Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, vị trí. Ba ngày sau, Lý Cầu Tiên mang theo từ Lam Tinh bên trên tuyển chọn tỉ mỉ truyền đến 100 tinh nhuệ. Bước lên tiến về đại lục phương Tây hàng không mẫu hạm. Đúng vậy, không phải loại kia ở trên biển chạy hàng không mẫu hạm. Mà là như là Huyền Băng Tông có thể trong hư không phi hành hàng không mẫu hạm. Sớm tại Lý Cầu Tiên vừa mới trở lại Thanh Sơn cư lúc, liền từng để Kha Kim bọn người triệu tập đông minh đứng đầu nhất chiến cơ nhà thiết kế. Đem hàng không mẫu hạm cùng cái kia phối hợp với tinh thần kiếm chủ tinh thần từ trường điều khiển máy bay chiến đấu kỹ thuật truyền cho bọn hắn. Bởi vì Lý Cầu Tiên cho tư liệu cùng với kỹ càng, lại thêm trước mắt hắn tại trên thế giới có cao thượng danh vọng, chỉ dùng hơn 3 tháng, những nhà thiết kế kia đã sơ bộ cải tiến ra một chiếc có không bên trong năng lực phi hành hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, chiếc này hàng không mẫu hạm trừ có thể tại tinh thần kiếm chủ điều khiển hạ bay lên hư không bên ngoài, so với cái khác hàng không mẫu hạm đến không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là từ đó tuyên cáo Lam Tinh bên trên nhân loại trên khoa học kỹ thuật đi vào không trung thời đại, hàng không mẫu hạm tốc độ không nhanh, vận tốc hẹn 800 cây số. Tại Lý Cầu Tiên vị này bán thần điều khiển dưới, trên đường đi có thể nói bình ổn đến cực điểm. Trong lúc đó ngẫu nhiên gặp được một chút từ trường quấy nhiễu, lại bị Lý Cầu Tiên dựa vào tự thân đối với tinh thần từ trường vận dụng lý giải dễ như trở bàn tay triệt tiêu. Trải qua không đến 3 ngày thời gian đi thuyền, chiếc này to lớn hàng không mẫu hạm tại Tây Đại Lục Thánh Thành đỗ xuống dưới. Lý Cầu Tiên dẫn đầu hạ hàng không mẫu hạm, sau lưng hắn, Lôi, Tạ Đông Phương, Ai Sa, Lạc Tẫn cả đám người từng cái theo sát phía sau. Đối với Lôi, Tạ Đông Phương, Ai Sa, Bạch Đế những người này đến, Lý Cầu Tiên có thể lý giải, đã đạt tới võ thánh bọn hắn khi biết có rộng lớn hơn tiền đồ ở nơi đó chờ đợi bọn hắn về sau. Tất nhiên là không muốn từ bỏ, mà Nancy, Lạnh Hà, John ba vị ký danh đệ tử bọn hắn cuối cùng không tính là chân chính võ giả. Bọn hắn đi đến tập võ con đường nguyên nhân không gọi được thuần túy. Mặt đối với khả năng mấy chục năm, trên trăm năm đều không thể quay về Lam Tinh quyết định, bọn hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn làm không được chờ mấy chục năm, trên trăm năm sau tu có sở thành lại trở lại Lam Tinh lúc. Nhưng Lam Tinh bên trên phụ mẫu, thân nhân, từng cái đều đã chết đi, cảnh còn người mất. Nguyện ý vì võ đạo bỏ qua một chút người, cuối cùng chỉ là số ít. Lý Cầu Tiên bọn người rơi xuống quảng trường. Trên quảng trường người đang đợi loại một vị khác tinh thần kiếm chủ Cự Long thành chủ cùng đến từ các nơi chấp kiếm giả. Vinh quang chấp kiếm giả nhóm lên một lượt trước, có chút cúi đầu. Lý bán thần, hoan nghênh trở về. Ta đại biểu đại lục phương Tây may mắn còn sống sót 46.882 vạn con dân. Hướng ngài biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ. Khách khí, Lý Cầu Tiên đối với Cự Long Thành chủ nhẹ gật đầu. Một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Thánh Thành hạch tâm hư không chi môn vị trí nhìn lại. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Kinh Thanh nói, phàm thành chân thần tới. Phải, Cự Lượng thành chủ nhẹ gật đầu. Vĩ đại chân thần phàm thành bệ hạ tại 6 ngày trước, chân thân giáng lâm đến chúng ta tòa thành thị này. Xem ra hư không chi môn vững chắc. Lý Cầu Tiên nói, chào hỏi một chút sau lưng bị chọn lựa ra dự định cùng hắn một đạo tiến về thần uy thế giới lịch. Luyện Lôi, Tạ Đông Phương cả đám người. Sau đó hướng phía phàm thành chân thần vị trí đi đến. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã tại hư không chi môn chỗ thánh thành tháp cao ở trong thấy được phàm thành chân thần. Trừ phàm thành chân thần bên ngoài, còn có Mông Duyệt ở một bên cùng đi. Lý Cầu Tiên, ngươi đã đến. Phàm Thành Chân Thần đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đồng thời từng đạo khư giới chi lực bị hắn rót vào hư không chi môn bên trong. Tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì? Thành chủ, đây là, trước đây không lâu Mông Duyệt đem ta kêu đến. Nàng có một cái phát hiện trọng đại. Phàm Thành Chân Thần nói. Phát hiện trọng đại? Phải. Mông Duyệt nặng nề gật đầu. Lam Tinh vị trí có chút không đúng. Nói xong, nàng tựa hồ ý thức được mình phương thức biểu đạt có sai. Lại lần nữa nói một tiếng. Lý Bộ trưởng hẳn nghe nói qua lớn phong tỏa một chuyện đi. Ý của ta là, Lam Tinh vị trí khả năng cũng không tại lớn phong tỏa phạm vi bên trong. Lam Tinh vị trí không tại lớn phong tỏa phạm vi bên trong. Lý Cầu Tiên trong lòng giật mình. Lớn phong tỏa chỉ là một tôn hư hư thực thực thượng cổ khư thú kinh khủng tồn tại, lấy mình cái kia có thể xưng phô thiên cái địa lực lượng phong tỏa ngăn cản, lấy thần uy thế giới làm trung tâm một mảnh mênh mông khu vực khư giới chi lực. Đầu này thượng cổ khư thú không chỉ trấn áp cái phạm vi này bên trong khư giới, để bất luận cái gì sinh linh không cách nào thông qua dựa vào khư giới chi lực xuyên qua phương thức rời đi phiến tinh không này, còn đem tinh không bên ngoài đi theo phong tỏa, để thần uy thế giới cùng lấy thần uy thế giới làm trung tâm cái kia phiến mênh mông tinh vực mấy trăm cái văn minh khác nhau trở thành cá trong chậu. Mà hiện tại, chiếu Mông Duyệt thuyết pháp, làm tinh thế mà không tại thượng cổ khư thú lớn phong tỏa phạm vi bên trong. Ngươi nói là chúng ta có thể thông qua mảnh này khư giới xông ra lớn phong tỏa phạm vi vòng, sau đó đem thần uy thế giới khư thú dị thường tin tức cáo chi vũ trụ mênh mông những cường đại hơn kia sinh vật có trí khôn liên minh, để bọn hắn điều động bất hủ chân thần, thậm chí cả trí tôn đến cứu vớt, nghiên cứu thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên hỏi, không, chúng ta không biết Lam Tinh cách lớn phong tỏa vòng tròn đến tột cùng có bao xa. Nếu như rất gần, nên có chân thần từ Lam Tinh tiến vào khư giới, lại nghĩ xâm nhập lúc rời đi, một cái sơ sẩy cũng sẽ khiến cái kia cỗ phong tỏa khư giới kinh khủng tồn tại lực chú ý. Đến lúc đó Lam Tinh sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nhất biện pháp ổn thỏa là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, từ thế giới hiện thực cưỡi phi thuyền rời đi Lam Tinh, tiến về sâu trong tinh không tìm được viện quân. Dù sao khư giới cùng thế giới chân thật là hai khái niệm. Nếu như tôn kia thần bí lực lượng kinh khủng nguyên vì loại nào đó đỉnh tiêm khư thú, như vậy nó ảnh hưởng được khư giới lực lượng chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến thế giới chân thật. Phát triển Lam Tinh khoa học kỹ thuật, để Lam Tinh mau chóng tiến vào thời đại vũ trụ A. Như vậy tốn hao thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn. Không, trực tiếp để một nhóm có chế tạo tinh tế chiến hạm nhà khoa học tiến vào Lam Tinh là được. Dù là Lam Tinh công nghiệp trình độ không đủ sức cầm cự Lam Tinh chế tạo ra chiến hạm vật liệu, nhưng chỉ cần có hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, để Lam Tinh chế tạo ra một chiếc có siêu viễn cự ly đi thuyền năng lực tinh tế chiến hạm đến, cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. 3-40 năm đã đủ. Phàm Thành Chân Thần nói. 3-40 năm, đối với chân thần đến nói xác thực không coi là nhiều. Đương nhiên, trước mắt hết thảy đều còn chỉ là phán đoán của ta. Chúng ta cần để người chuyên nghiệp đến xác định và đánh giá mới được. Phàm Thành Chân Thần nói, xong nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nếu như là thật, Lam Tinh tầm quan trọng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, Đại Hạ Đế Quốc cùng Sinh Mệnh có Trí Tuệ Trận Doanh Liên Minh sẽ điều động chân thần đến tọa trấn tại Lam Tinh, đây là chuyện tốt, Lý Cầu Tiên nói, ta phải nhanh một chút đem tin tức này hướng Liên Minh thành viên báo cáo, để bọn hắn phái người đến điều tra rõ ràng. Ngươi là hiện tại cùng ta trở về vẫn là phải tại cố hương của ngươi đợi một thời gian ngắn? ta đến nơi này chính là dự định mang theo chúng ta Lam Tinh trên có tiềm lực người tiến về thần uy thế giới, tiếp nhận thần uy thế giới phương thức huấn luyện, để bọn hắn thật sớm trở thành bán thần. Cứ việc nếu như Lam Tinh thật ở vào lớn phong tỏa phạm vi bên ngoài, lấy liên minh đối với Lam Tinh coi trọng có thể sẽ để chân thần tự mình tỏa chấn tại Lam Tinh, bảo đảm Lam Tinh vạn vô nhất thất. Nhưng ta vẫn là hy vọng Lam Tinh có thể có càng nhiều hơn mình bán thần. Như thế, tại Lam Tinh lại lần nữa lọt vào cùng loại với lần này tai nạn lúc, chính bọn hắn cũng có thể có năng lực giải quyết. Lý Cầu Tiên nói, phàm thành chân thần mặc dù không có đi xem, nhưng cũng đã cảm ứng được Lý Cầu Tiên mang tới 100 vị nhân viên. Khẽ gật đầu nói, cái kia 100 người a. Tinh thần diện mạo không sai, nhưng tu vi quá thấp, nhập huyền băng thành bảo không thích hợp. Bất quá, làm vinh dự bộ trưởng, người có thể đem bọn hắn an bài tại huyền vũ viện. Nơi đó là chúng ta huyền băng thành bảo một cái thuộc hạ cơ cấu, chuyên môn phụ trách dạy bảo, bồi dưỡng luyện thể 1-3 trọng đệ tử. Nếu như bọn hắn biểu hiện ưu tú, đến lúc đó tự nhiên có thể lên tới huyền băng thành bảo tới. Tốt, tuân theo phàm thành chân thần an bài. Ta ghi chép một chút số liệu, ngày mai trở về. Phàm thành chân thần nói, thời gian kế tiếp bên trong, Lý Cầu Tiên tất nhiên là tại cùng Tây Đại Lục mấy vị đỉnh tiêm kiếm chủ nhóm trò chuyện. Khi biết Lý Cầu Tiên từ phương Đông Đại Lục chọn lựa 100 cái tinh anh hạt giống dự định làm bán thần đến bồi dưỡng về sau, Mithias bọn người đau khổ cầu khẩn, cuối cùng từ đại lục phương Tây lại tuyển 20 người, khiến cho đội ngũ trận doanh tăng lên tới 120 người quy mô. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, phàm thành chân thần xong thành số liệu ghi chép về sau, một đoàn người đạp lên hư không chi môn, truyền đưa đến Hiển Thánh Tinh. Đến Hiển Thánh Tinh, Lý Cầu Tiên lập tức để Ngọc Băng Tâm điều động bốn phía huyền băng tông lực lượng tìm kiếm lên cái kia thế tất tại truyền tống quá trình bên trong không biết bị truyền tống đến cái góc nào. Những người tu luyện bỏ ra thời gian 10 ngày, 120 người chỉ tìm được 109 người. Còn có 11 người triệt để đã mất đi tung tích. Cứ việc huyền băng thành bảo tuyệt không từ bỏ tìm kiếm, nhưng rất có thể giữ nhiều lành ít, ngay cả khư giới chi lực cũng không từng nắm giữ liền tùy tiện sử dụng hư không chi môn truyền tống. Tính nguy hiểm quá lớn, tại Hiển Thánh Tinh chờ đợi 10 ngày, một đoàn người lại lần nữa lên đường đi tới Đạp Thiên Châu Đăng Thần Bậc Thang. Thông qua Đăng Thần Bậc Thang một lần nữa quay trở về tới thần uy thế giới. Mà trong quá trình này, 109 người lại lần nữa giảm quân số 6 người, chỉ còn lại 103 cái. Cũng may Tạ Đông Phương, Lôi, Lạc Tấn những người này đều là nắm giữ khư giới chi lực người tu luyện. Trong đó tu vi cao nhất Tạ Đông Phương càng là đến vinh quang chấp kiếm giả cấp độ. Ngược lại không cần lo lắng truyền tống quá trình bên trong sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến thần uy thế giới, phàm thành chân thần rất mau rời đi. Hiển nhiên, hắn được mau chóng đem Lam Tinh cái kia đặc thù vị trí tin tức truyền cho sinh vật có trí khôn liên minh cái khác chân thần, thậm chí thần vương, mà Lý Cầu Tiên thì mang theo mọi người đi tới huyền vũ viện. Trừ lưu lại Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn bên ngoài, đem cái này 101 người đều đưa vào huyền vũ trong viện. Trong lúc đó, Lý Cầu Tiên còn muốn đem Lôi, Bạch Đế mấy người cũng lưu lại. Bất quá Lôi, Bạch Đế hiển nhiên có mình ý nghĩ, không muốn cả một đời sinh hoạt tại Lý Cầu Tiên âm ảnh dưới. Đã huyền vũ viện có thể trở nên nổi bật, tự nghĩ thiên phú không kém hơn bất luận người nào bọn hắn, tất nhiên là không muốn lại phiền phức Lý Cầu Tiên. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên tuyệt không cưỡng cầu. Thậm chí nếu có một số người không muốn đợi tại huyền vũ viện hắn đều không ép buộc. mỗi một võ giả đều là độc nhất vô nhị, ai cũng không biết nói chính bọn hắn cứu có thể đi ra dạng gì con đường. Mang theo Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn, hắn một lần nữa về tới mình Huyền Băng Thành Bảo ở lại ngọn núi nhỏ kia bên trong. Lần này tiến về Lam Tinh, vừa đến một lần, hao tốn nhỏ thời gian nửa năm, cuối cùng đem Lam Tinh gặp phải tai họa ngầm hết thảy giải quyết. Lại đả thông Lam Tinh cùng Hiển Thánh Tinh hư không chi môn. Lam Tinh cho dù gặp lại cái gì nguy hiểm có hư không chi môn tại, chí ít cũng có thể bảo vệ một tia văn minh hỏa trùng. Đem Lam Tinh vấn đề giải quyết về sau, Lý Cầu Tiên mới có thể tập trung tinh thần, tiếp tục bế quan, đem bán toái tinh kiếm thuật đoạt được 30 vạn cống hiến hồi đoái tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, chuyển hóa thành thực lực bản thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.